Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 430. Ăn thiệt thòi nhỏ, bởi vì Tàu Bắc Phong hạ xuống, nhân tộc cùng âm thổ giữa nguyên thai số lượng chênh lệch lại bị gần hơn mấy phần. Hơn nữa Bạch Mi vị này có thể lấy một chọi hai hung hãn tồn tại. Nhân tộc ở cao cấp về mặt chiến lược lực lượng cuối cùng miễn cưỡng cùng âm thổ ngang hàng. Không cần lo lắng nữa, âm thổ một bên chèn ép, lớn nhất nguy cơ bị tạm thời hóa giải. Nhân tộc hoàng giã đại hạp cốc chỗ ở trung trầm thấp khí ép cũng biến thành dễ dàng hơn. Lôi Thái trên mặt mỗi ngày có thể thấy vẻ lo lắng, cũng bất chi bất giác tiêu tan. Tào Bắc Phong trong doanh trướng, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhìn đầu ngón tay lóe lên toát ra một chút màu xám bạc linh quang Tào Bắc Phong. Bạch Mi mặt lộ ngạc nhiên, đây chính là vũ bích chi lực sao? Khẽ mỉm cười, ngón tay giữa sắc nhọn màu xám bạc vũ bích chi lực tạo thành một viên êm dịu hạt châu đưa cho Bạch Mi. Tào Bắc Phong nói, không sai, đây chính là đồ vật biến hóa vũ bích chi lực. Một chút như vậy vũ bích chi lực có thể để người ta trực tiếp vượt qua 3.000 dặm khoảng cách. Vuốt vuốt trong tay to bằng trứng, chim cút tiểu ngân hạt châu màu xám, Bạch Mi nói, không hổ là cõi đời này huyền diệu nhất lực lượng một trong. Ta có thể cảm giác được cổ lực lượng này chung có một loại cùng không gian cực kỳ tương hợp đặc tính. Chắc hẳn cũng chính là này cổ đặc tính để cho vũ bích chi lực bất phàm như thế. Cầm trong tay hạt châu đưa cho Tào Bắc Phong, Bạch Mi nói, cầu tiếp âm thổ rời vũ ngọc bích pháp trận ngươi bố trí như thế nào? Còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao lần này không phải là ở địa ương giới bên trong di động, mà là muốn vượt qua hai cái thế giới, trong đó liên quan đến rất nhiều vấn đề ta trước cũng chưa bao giờ gặp. Ta còn cần thời gian điều chỉnh thử pháp trận, nếu không một khi xuất hiện chuyện rắc rối, ta ngươi khả năng cũng sẽ bị trực tiếp chôn tại không gian trong hồng lưu. Chết không có chỗ chôn, mặt lộ một tia nghiêm nghị, Tào Bắc Phong nói, chuyện này không gấp, âm thổ cao cấp chiến lược bây giờ còn muốn ưu việt chúng ta một tia. Ở chúng ta trước khi đi, ta muốn để cho âm thổ ăn một cái thiệt thòi nhỏ, để cho bọn họ kinh nghi không tiến lên, tránh cho chờ chúng ta đi, bọn họ tấn công tới, còn lại nguyên thai đại năng không đủ để ngăn chặn. Khóe mắt nổi lên mấy phần hàn quang, ngữ khí bình thản Bạch Mi, lại giấu giếm điểm một cái sát cơ. Ừ, chuyện này cũng phải dẫn theo ta. Híp đôi mắt một cái, gò má dâng lên hai cái má lúm đồng tiền. Mặc dù Tào Bắc Phong đã là nguyên thai đại năng, nhưng là lịch duyệt rất ít, tâm tính đơn thuần, nói trắng ra cũng chính là chơi đùa tâm trọng. Khoảng thời gian này sống chung đi xuống, Bạch Mi cũng quen thuộc Tào Bắc Phong cá tính, gật đầu một cái, yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Vài ngày sau, lưỡng đạo mau lẹ thật nhanh bóng người cấp tốc qua lại ở một mảnh trong rừng núi. Đi ở phía trước Bạch Mi uốn người nhìn về phía chậm hơn một nước Tào Bắc Phong nói, một hồi đánh vào, ngươi không cần phải để ý đến ta, làm xong ký hiệu sau, lập tức rời đi, ta tự có biện pháp thoát thân, biết chưa? Biết, ngươi đi không cởi cũng không liên quan, ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ký hiệu, ngươi như bị vây, ta cũng có thể kéo ngươi đi ra. Hé miệng cười một tiếng, Tào Bắc Phong lòng tràn đầy mong đợi, ở trong hoàng thành cũng không có như vậy hảo ngoạn sự tình. Bởi vì sau đó không lâu liền muốn đứng dậy rời đi địa ương giới, đi âm thổ hoàn thành Tào Thiên Ý giao phó nhiệm vụ. Vì tránh cho hai người sau khi rời đi, âm thổ phát động công kích, nhân tộc không cách nào ứng đối, Bạch Mi liền cùng Tào Bắc Phong mật mưu một cái kế sách. Muốn cho âm thổ ném chuột sợ vỡ bình, trong thời gian ngắn không dám làm khó nhân tộc, mà kế sách này nhắc tới cũng đơn giản, chính là lợi dụng Tào Bắc Phong Vũ Bích chi lực thần kỳ uy năng ở âm thổ nguyên thai đại năng trên người làm người kế tiếp ký hiệu. Có ký hiệu này, Tào Bắc Phong liền tùy thời có thể ra bây giờ người này bên người, hoặc là đem người này truyền tống đến Tào Bắc Phong bên người. Nhưng là, nếu như muốn truyền tống ký hiệu nhân đến Tào Bắc Phong bên người, bị truyền tống nhân nếu như thực lực rất cao, liền cũng sẽ tiêu hao Tào Bắc Phong số lớn vũ bích chi lực. Nếu như bị truyền tống nhân không phải là tự nguyện bị Tào Bắc Phong truyền tống, kia truyền tống hiệu quả cũng chỉ có thể duy trì 10 giây tả hữu. Bất quá ngay cả như vậy, loại năng lực này cũng đã thập phần biến thái. Thử nghĩ một hồi, một vị âm thổ đại năng đột nhiên đi tới một loại nhân tộc đại năng trước mặt, kia trường cảnh sẽ là biết bao sáng lạc nhiều màu. Ở thỏa thuận cái kế hoạch này sau, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cơ hồ cũng có thể tưởng tượng đến bị truyền tống tới âm thổ đại năng sắc mặt sẽ là bực nào xuất sắc. Đương nhiên, cái kế hoạch này nhìn như thú vui 10 phần, trong đó hung hiểm cũng là cực cao. Đầu tiên, bây giờ âm thổ đại năng đều tụ tập ở hoàng giã đại hạp cốc trong chú địa. Muốn ở nơi này có chút lớn có thể trên người làm ký hiệu, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong thì nhất định phải sống sờ sờ sát tiến âm thổ đại bản doanh. Cử động này cơ hồ chính là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Một khi hai người không cách nào chạy thoát, vậy thì thật là mình ám toán thổ đưa một đạo món chính. Bất quá Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đều là thân cư kỳ kỹ chi nhân, đối với mình thực lực cũng đều có cực mạnh nắm chặt. Đối với cái này lần kế hoạch cũng đều bảo trì lòng tin, cho nên hai người sáng sớm hôm nay liền bí mật rời đi nhân tộc chỗ ở. Ai cũng không có nói cho. Dùng Tào Bắc Phong vũ bích chi lực lặng lẽ đi vòng qua âm thổ bên này chỗ ở, chuẩn bị thực hành bọn họ kế hoạch, đi tới âm thổ hoàng giã thung lũng chú phía dưới. Tào Bắc Phong đưa tay ở Bạch Mi trên lưng bức họa hạ một đạo màu xám bạc phù ấn, lấy vũ bích chi lực đem Bạch Mi khí tức quanh người hoàn toàn ngăn cách ở một cái khác tầng cạn không gian, làm được để cho Bạch Mi khí tức hoàn toàn không bị nhân phát giác ra được. Quen biết liếc mắt, Tào Bắc Phong giơ tay rạch một cái, một khe hở không gian mở ra. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bước đi vào này khe nứt, thân hình chỉ một thoáng biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Hoàng giã đại hạp cốc âm thổ chỗ ở sổ cái trung âm thổ 9 tên nguyên thai đại năng tề tụ một đường, thương nghị tiếp lấy tới châm đối với nhân tộc kế hoạch tác chiến. Đoạn trước thời gian, nhân tộc lại có một người nguyên thai đại năng đến. Theo trong tình báo nói, người này cùng kia Bạch Mi chức vị như thế, xem ra cũng là một nhân vật hung ác. Theo ta thấy, đại năng chi bây giờ chiến không thích hợp khơi mào, dù sao bây giờ chúng ta đã không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng. Dáng phì thạc, 10 ngón tay mang theo 10 miếng sáng chói chiếc nhẫn tài chính đại thần nói: bây giờ không đánh, chờ đến nhân tộc nguyên thai vượt qua ta âm thổ đánh lại sao? Bây giờ chúng ta nguyên thai số còn phải thắng nhân tộc, nên binh hành hiểm chiêu, trực tiếp khơi mào đại năng cuộc chiến, sau đó nhất cổ tác khí chiếm lĩnh Nam Thùy. Nếu như cứ như vậy một mực lề mề đi xuống, bệ hạ bên kia chúng ta cũng không tiện giao phó. Một mực lời bàn chủ chiến Văn Minh đại thần nói: nhưng là đại năng cuộc chiến nếu lên, ta âm thổ những thứ này các huynh đệ coi như số tuổi lớn nhất tạo vật đại thần do dự nói: quyết đánh đến cùng, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chúng ta ở Nam Thùy trễ nãi thời gian quá dài, phải mau sớm bắt lại Nam Thùy, bệ hạ bên kia mới phải giao phó. Văn Minh đại thần như đinh chém sát nói: chiến tranh, ngươi thấy thế nào? Vẫn còn có chút do dự. Tạo vật đại thần đưa mắt lại nhìn về phía chiến tranh đại thần Thiết Lưu Tô. À, các ngươi mới vừa nói cái gì? tựa hồ là thất thần, bị tạo vật đại thần hỏi một chút. Thiết Lưu Tô thoáng sững sờ, lại không có nghe rõ. Thấy Thiết Lưu Tô này tấm thất thần bộ dáng, còn lại 6 vị đại thần đều là trong lòng thở dài. Nếu là lão chiến tranh đại thần ở chỗ này, cũng bất tất như thế lao tâm mất công cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.